bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 31, bao che khuyết điểm cuồng ma thiên tôn bão nổi. Góc truyện audio.com, rầm rầm rầm, khủng bố long trảo uy áp trực tiếp buông xuống đến ngự thiên ưng trên đỉnh đầu, thậm chí đem chọn cái hoàng cung chỗ triệt để bao trùm trong đó, dẫn đến Tần Vô Đạo liên phun máu tươi, thân thể bị tươi sống đặt ở đại địa phía trên. Không chỉ có như thế, toàn trường tất cả cường giả, bao quát thiên u tu la tộc những người kia cũng ào ào tại mỗi người vị trí bên trong, bộc lộ ra thân hình, bị áp sập tiến khắp nơi bên trong. Thiên U Lam muốn bảo vệ Tần Tiêu Vân, nhưng thời khắc này Tần Tiêu Vân sớm đã sắp gặp tử vong, căn bản không có khả năng chịu nổi long trào nhất trường, toàn bộ thân hình toàn thân triệt để tan rã, thể bên trong hỗn độn thánh huyết thuận thế bóc ra mà ra. Cuốn ngược hướng Trần Uyên ống tay áo. Không, tuyệt vọng thê lương thét lên, lại lần nữa theo Thiên U Lam trong miệng truyền ra, nàng xông đi lên ôm lấy con của mình, trong mắt bốc lên lấy vô tận bi thương cùng hận ý, phá nát cung đình trên hành lang, hóa thành phế tích đại điện trước mặt ngự thiên ưng hai tay chống lấy bông xuống mà đến vô biên long trảo, toàn bộ khuôn mặt điên cuồng mà dữ tợn, trong miệng nộ hống liên tục ở giữa, không ngừng phun ra máu tươi. Hắn trên cánh tay phải cốt long nghịch lân tản ra kinh thiên lộng lẫy, nhưng cũng đồng dạng tại sụp đổ, máu tươi thẩm thấu. Cho đến toàn thân cốt cách đều xuất hiện vỡ nát dấu hiệu, nhưng hắn vẫn như cũ bộc phát chí tôn bát trọng thiên lực lượng cường đại, chết kháng trụ long trảo chấn áp. Một hơi, hai hơi, ba hơi, cho đến thứ tư hơi thở, hắn khuôn mặt hóa thành vô. Biên thê lương cùng tuyệt vọng, cuối cùng không cách nào đối kháng như thế quái vật khổng lồ, hai đầu gối đột nhiên quỳ xuống đất chấn lật quanh thân vỏ quả đất, thân thể tươi sống lâm vào trong đó. Trần Uyên, hắn thê lương giống to, giờ phút này nội tâm không biết đến tột cùng hóa thành hạng gì tâm tình. Trần Uyên ống tay áo phía dưới lượn lờ lấy hỗn độn thánh huyết, thần sắc vắng lặng nhìn qua hắn, chậm rãi mở miệng, ta trước đó nói qua, hôm nay ta Trần Uyên muốn về đồ vật nhất định sẽ cầm lại, hôm nay ta Trần Uyên muốn làm thịt người cũng nhất định sẽ làm thịt, ngươi cho rằng. Ta chỉ nói là lấy chơi chơi phải không? Bình tĩnh lời nói rơi xuống, truyền vang tại toàn bộ phế tích hoàng cung chỗ, làm toàn bộ cổ Tần hoàng triều quốc chủ thời khắc này Tần Vô Đạo thân thể ghé vào phế tích bên trong, khóe mắt quét. Nhìn chỉ có thể nhìn thấy một mảnh gạch ngói vụn, thần sắc của hắn mờ mịt mà ấy ấy, trong lòng càng là cho tàn một mảnh. Toàn bộ cổ Tần hoàng triều ngàn năm nội tình, đã hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dạng này một màn cùng đến từ thanh nhãn bạch long khủng bố uy áp tràn ngập, không chỉ có bao trùm tại hoàng đô bên trong, thì liền xung quanh trọng sơn cao điểm cùng bề ngoài rừng rậm cũng toàn bộ bị bao phủ. Đại lượng đến từ bát hoang cường giả, nhìn chăm chú lên tình cảnh này, tâm thần đã sớm hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch. Trần Uyên lấy nghiền ép giống như tư thái, quét ngang cổ Tần hoàng triều ngàn năm nội tình, đồng thời thì liền Bắc Địa Tu La Thiên U Tu La tộc cũng bị ngang ngược trấn áp, bực này nghịch thiên cấp bậc vô địch chi tư theo chuyện hôm nay triển lộ, đã có thể dung chuyển toàn bộ đông thổ đại hoang vạn năm. Không đổi bố cục, nhiều cấp độ mạng lưới quan hệ cũng sẽ theo Trần Uyên, cái này đột nhiên theo hoang vực hạ du đi tới cường giả từ đó bị tươi sống khiêu động. Vô luận gì nhóm thế lực cũng không còn cách nào không đi nhìn thẳng Trần Uyên tồn tại, thậm chí vô luận làm ra hạng gì cử động đều muốn đi đầu cân nhắc biến số này. Tất cả giấu kín tại hoàng đô chung quanh thế lực khắp nơi các cường giả đều là lâm vào trong yên lặng, nhưng trong đầu mạch suy nghĩ lại là điên cuồng vận chuyển lên. Có một câu nói rất hay, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Cứ việc Trần Uyên chỉ là vì muội muội hỗn độn huyết theo hoang vực hạ du đánh tới, nhưng người nào có thể xác định, hắn sau này không có dã tâm, muốn nhất thống đông thổ đại hoang, triệt để vỡ nát tất cả bố cục. Loại này cường đại, đã thể hiện ra tránh, thức lực lượng đáng sợ, liền như là một vị đế hoàng dưới trướng, có một cái quang mang vô hạn đè qua hoàng uy đại tướng, thậm chí quyền nói chuyện so hoàng đế còn nặng hơn. Thử hỏi, tại hoàng đế trong mắt cái này đại tướng còn có thể giữ lấy sao? Suy nghĩ ảo ảo tại những cường giả này trong lòng lóe qua, có ít người y nguyên giữ yên lặng, có ít người thì là đã dâng lên gan chó, chậm rãi đem ánh mắt âm lãnh nhìn về phía ngoài thành Bạch Hồ bọn người. Kẻ này tuyệt đối không thể giữ lấy, muốn khống chế hắn, chỉ có thể trước khống chế lại hắn xương sườn mềm. Trọng Sơn Chi Đỉnh, Hôi Nha đầy dẫy kinh hãi nhìn qua trong hoàng cung phát sinh sự tình, thật sự là hắn không nghĩ tới. Đầu này thần long đến, lại là Trần Uyên chỗ làm, hắn độc thân sức lực của một người, liền đã mạnh đến loại trình độ này, lần này. Tăng thêm đầu này thần long, từ trước mắt buông xuống mà đến nhiều mặt cường giả đến xem, đã không ai cản nổi. Người lập tức trở về, đem nơi đây phát sinh hết thảy, bẩm báo cho thiên yêu chủ ta sau đó lại về. Hồi nhà chăm chú nhìn ngoài thành Bạch Hồ, đột nhiên toàn thân dâng lên màu xám vũ khí, lông vũ mở rộng phía dưới, biến thành một cái thân mặc vũ rực thân người. Cùng lúc đó, càng có chí tôn ngũ trọng thiên lực lượng theo trên người hắn cuồn cuộn chảy ra. Ám Nha ngây ngẩn cả người, cả kinh nói, ngươi điên rồi. không có thiên yêu chủ chỉ lệnh, ngươi sao có thể tự tiện hành động? Nếu là hành động thất bại, khống chế Trần Lạc Ly không thành, ngược lại chọc giận Trần Uyên, người ta đều phải chết. Huống chi, người xác định đây là xương sườn mềm, mà không phải thùng thuốc nổ. Lời nói rơi xuống, Hôi Nha lại là, hoàn toàn không để ý, thần sắc càng là lộ ra dứt khoát. Đột nhiên, hắn hai mắt hơi hơi ngưng tụ thoáng có chút kinh ngạc, trong mắt một phương hướng khác trong rừng rậm, đột nhiên bạo lướt đi mấy đạo thân ảnh, lấy tốc độ cực nhanh thẳng đến ngoài thành. Xem ra người trong đồng đạo số lượng cũng không ít a, Hồi Nha khóe miệng ẩn chứa nụ cười, thân hình mở ra trực tiếp tan biến tại chỗ. Ngoài thành, mây đen vẫn như cũ bao phủ, cổ táng hồn cùng 300 tên hỗn độn thần ma vệ thần sắc thanh lãnh canh giữ ở bạch hồ bốn phía. Đột nhiên, trước mặt không gian một trận vặn vẹo cuồn cuộn đánh tới ba cỗ chí tôn lực lượng. Cấp tốc giải quyết chiến đấu, đây là chúng ta Diệp gia cơ hội duy nhất. Diệp gia đại trưởng lão quát chói tai mở miệng cùng hai gã khác chí tôn cảnh trưởng lão tề lực oanh kích cổ táng hồn, như vậy. Lực lượng triển lộ bất ngờ cùng là chí tôn ngũ trọng thiên. Cổ táng hồn ánh mắt lạnh lùng lấp lóe, trở tay thì ngưng tụ thần ma chi khí tại chỗ chấn áp. Thế mà trước mặt không gian thế mà liên tiếp ba phá, lại lần nữa giết ra dòng dã bảy cỗ chí tôn lực lượng. Cổ táng hồn gặp này tình cảnh này, lệ khí rốt cục lao nhanh tại khuôn mặt phía trên, hắn chậm rãi ngẩng đầu ở giữa, sát cơ cuồn cuộn, như thâm nguyên chúa tể giống như lạnh lẽo con ngươi, chăm chú nhìn bọn họ. Lại chỉ là bằng vào cái này đáng sợ thâm trầm sát khí uy áp, đem cái kia bảy cỗ chí tôn lực lượng chấn nhiếp toàn thân lắc một cái, đầy rẫy hoảng sợ. Nhưng lúc này đây, Trần Lạc Ly chỗ tao ngộ tình trạng, xa còn lâu mới có được lúc này đơn giản như vậy. 300 hỗn độn thần ma vệ đã khí chàng toàn bộ khai hòa, sát cơ lạnh thấu xương, nhưng quanh thân. Không gian liên tiếp phá nát, nhiều cái quỷ quyệt bóng người hiển lộ, càng có cực kỳ kinh người thần thông thuật pháp thi triển ra. Chỉ trong tích tắc cũng đã có một đạo chí tôn bóng người, phá vỡ trùng điệp chướng ngại, trực tiếp buông xuống đến bạch hồ trước mặt. Hàn ý phía trước, bạch hồ ngây ngần cả người. Cùng bản tôn đi, mới có thể lưu nàng nhất mệnh. Hắn băng lãnh lời nói rơi xuống, đại thủ đã trực tiếp chộp tới an tĩnh mê man Trần Lạc Ly. Không có chút nào phòng bị bạch hồ toàn thân tại cỗ hàn ý này dưới, rừng không ngừng run rẩy lên, nhưng nàng y nguyên bộc lộ ra một miệng răng nhọn, hung hăng cắn về phía bàn tay lớn kia. Muốn chết, người kia nhướng mày, chỉ thấy được một làn gió thơm tới, Ngọc Linh Tiên đầu ngón tay bỗng nhiên oanh kích mà đến, xuất ra thánh hoàng thất trọng thiên ba động chấn người kia. Không khỏi lui về sau một bước nhưng trong mắt sát cơ cùng táo bạo, đã không thể ngăn chặn phun ra ngoài. Tiểu Ngọc kinh nhà đàn bà thúi, ngươi dám cản ta. Chấm, hắn ống tay áo lăn lộn, tại chỗ hô lên một đầu hắc long, oanh Ngọc Linh Tiên rên lên một tiếng, bay ngược mà đi. Dạng này một màn, bị xa ngồi thương không chi đỉnh, Tiểu Ngọc kinh thánh chủ Ngọc Tán Nhân trông thấy, hai mắt nháy mắt cuồn cuộn tràn ngập phía trên một mảnh huyết quang, tóc trắng phơ từng chiếc dựng đứng mà lên, người khoác bạch bào điên cuồng múa thiên tôn nổi giận chi khí nổ tung thương không. Ta, ni, mã, cách chương.